nàng muốn làm gì? Dương Thiên Lôi cả kinh, nhất thời lùi về sau hai bước, mở mắt nhìn Trương Tử Hàm nói. Hai không những không thả ra mà còn phòng hộ càng thêm nghiêm mật, vẻ mặt kinh khủng như đang gặp đại địch. Rèn luyện lớp da toàn thân, bất luận bộ phận nào, chỉ rèn luyện đến mức 100% thì mới không còn mệnh môn tồn tại, cũng chính là không còn nhược điểm. Trương Tử Hàm bước tới hai bước, bộ dáng như đang giải quyết việc công, lại nói, buông hai tay ngươi ra. Không được, chỗ này thì tuyệt đối không được. Dương Thiên Lôi lại lùi về sau thêm hai bước nữa, dùng cả hai chân che kín hạ thân, nói, yên tâm, ta không làm ngươi bị thương đâu, sẽ có chừng mực thôi. Tử Hàm muội muội trầm giọng nói, thanh âm rất kiên quyết, cũng rất khẳng định, thế nhưng khuôn mặt của nha đầu này lại một mảng đỏ bừng, trong lòng nàng cũng xấu hổ muốn chết, nhưng vì con đường tu luyện của Dương Thiên Lôi, nàng đành phải làm vậy. Đã tu luyện thì tuyệt đối không thể qua loa. Tuy rằng Trương Tử Hàm thân là nữ nhân, nhưng nàng hiểu rõ, mệnh môn lớn nhất của nam nhân chính là ở hạ bộ. Tuyệt đại đa số người rất khó rèn luyện chỗ mệnh môn này, kể cả tinh giả cấp 9 đỉnh phong. Cường giả cấp 9 đỉnh phong nếu có thể rèn luyện thành công mệnh môn này thành công thì liền có thể tu thành thân thể kim cương bất hoại, toàn thân đều không có sơ hở. Mệnh môn này tuy gọi là hà âm, nhưng thật ra thì không phải là huyệt hạ bộ mà là cái vật kia của nam nhân. Cái vật này tuy là một bộ phận của thân thể, nhưng sự liên kết gân và các mạch đều rất ít, gần như mà một bộ phận độc lập. Nếu muốn rèn luyện chỗ này thì có thể nói là ngàn khó vạn khó, trong vạn khó có một. Không nên, nếu như vạn nhất, nàng bị thiệt hại thì sao? Hại ta? Trương Tử Hàm nghi hoặc. Chợt bừng tỉnh, đúng thật, nếu như có xui rủi làm bị Dương Thiên Lôi bị thương, Dương gia nhất định sẽ trách nàng, dù sao thì chỗ đó chính là vận mệnh của nam nhân, không ít người tu luyện chỗ này bị mất đi năng lực nối dõi tông đường. Trương Tử Hàm thuần khiết không hiểu sao lại vậy, nhưng điểm này thì nàng cũng có nghe nói qua. Nhưng Trương Tử Hàm cũng rất tự tin về khả năng khống chế động mạnh yếu lực đạo của mình. Chỉ cần dùng một chút lực lượng thử xem Dương Thiên Lôi có thể dẫn tinh thần lực vào trong đó không là có thể biết ngay hắn có thể rèn luyện được hay không. Tin ta đi, không sao đâu. Trong mắt Trương Tử Hàm có chút cảm động, Dương Thiên Lôi không hề nghĩ đến việc mình bị thương mà lo lắng gia tộc hắn tìm nàng gây phiền phức. Điều này khiến Trương Tử Hàm có chút cảm động, giọng điệu cũng ôn nhu hơn nhiều. Ta tin nàng, thân ái, nàng nhẹ tay chút. Cái này liên quan đến hạnh phúc sau này của nàng đó. Dương Thiên Lôi chậm rãi duỗi người, hai ta để sang hai bên, bộ dạng vô cùng điềm đạm đáng yêu, rất vô sỉ nói. Đáng tiếc, Tử Hàm muội muội thuần khiết không hề hiểu cái tưởng tượng hèn mọn vô sỉ vượt thời đại dị giới của tên này. Hắn nói là hại Trương Tử Hàm, tức là nếu cái vật của hắn mà mất đi hùng phong của nam nhân thì Tử Hàm muội muội tương lai sẽ mất đi niềm vui sướng thật sự mà thôi. Hạnh phúc? Chuyện này thì liên quan gì đến hạnh phúc tương lai của ta? Tử Hàm muội muội thuần khiết suy nghĩ điều này trong đầu, đồng thời cánh tay nhỏ bé của nàng mang theo tinh thần lực nhẹ nhàng đánh tới. Bàn tay của Tử Hàm muội muội còn chưa đến hạ bộ của Dương Thiên Lôi thì chỗ đó của hắn đã hùng dũng ngưỡng đầu, oai vệ, khí phách hiên ngang. Có tinh thần lực, Trương Tử Hàm đoán ra gì đó, trong lòng kinh hỉ lực 10 cân. Bịch bịch, a. Dương Thiên Lôi rên to một tiếng, thanh âm có chút quỷ dị, nhiệt lượng nồng đậm, tinh thần phấn chấn. Có thể đơn giản thừa nhận lực 10 cân, lực 20 cân. Trương Tử Hàm lại vung quyền một lần nữa. Từng tiếng rên quỷ dị phát ra từ miệng Dương Thiên Lôi. Bàn tay mềm mại của Trương Tử Hàm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn. Nàng có thể cảm thấy được mệnh môn của Dương Thiên Lôi càng lúc càng cứng, càng nóng. Tinh thần lực càng mạnh, lực 200 cân. Trương Tử Hàm bỗng nhiên quát một tiếng, tinh thần lực dũng mãnh tích tụ ở bàn tay. Ây ây! Dương Thiên Lôi đang lúc sung sướng thì bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Hai tay bụng chặt háng, trên mặt đổ từng dòng mồ hôi lạnh. Thấy bộ dạng thống khổ của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm liền thu tay lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Lôi, ngươi thật lợi hại. Chỗ mệnh môn của ngươi có thể thừa nhận lực lượng 200 cân, tương lai ngươi hoàn toàn có thể tu luyện thân thể kim cương bất hoại. Có đau lắm không? Thừa lời, lúc ca đang sảng khoái thì nàng tự nhiên tăng một phát lên lực 200 cân. Hỏi ca có đau không à? Chỗ nào trên người chịu lực 200 cân đều bầm dập đau nhức chứ nói gì chỗ mệnh môn này. Dương Thiên Lôi chửi thầm trong đầu nhưng không dám nói ra. Hai tay chà chà chỗ mệnh môn để có bớt đau, môi hôi ứa ra như tắm, dục niệm biến mất không còn một chút. Đừng lo, ta có chừng mực. Có đau một chút thì rèn luyện mới hiệu quả. Được rồi, tu luyện tạm dừng ở đây, ta cũng phải về tu luyện tiếp đây. Sau này ngươi có thể tự lưu ệ, có thể gặp chút khó khăn, có thể rất đau, dùng tất cả biện pháp tấn công bản thân mình. Đương nhiên là phải ưu tiên chất lượng, từ từ tăng lực, đừng nóng lòng cầu thành, cẩn thận bị thương chính mình. Sau này, mỗi ngày ta sẽ giúp ngươi rèn luyện một lần, cứ mỗi lần ta sẽ tăng lực lên một chút. Tin rằng không bao lâu sau, ngươi có thể đạt được cảnh giới tinh giả cấp 3 đỉnh phong thật sự. Được rồi, ta đi đây. Sáng sớm mai gặp lại. Trương Tử Hàm nói xong liền quay người rời đi. Mỗi ngày rèn luyện một lần. Chẳng lẽ mỗi ngày ca vừa đau nhức vừa sung sướng như thế sao? Con mẹ nó, ca liều mạng vậy. Dương Thiên Lôi cần mau chóng đề thăng sức chịu đựng của bản thân. Lại bắt đầu phương pháp tu luyện tự mình hại mình này. Nhất là ở vị trí hạ bộ, hắn càng tu luyện nỗ lực hơn. Phải biết rằng chỉ có chỗ này tăng sức chịu đựng thì hắn mới có thể dễ dàng thừa nhận công kích của Tử Hàm muội muội. Nghĩa là gì? Tức là sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, Vũ Đại Lãng, Thượng, hây hây hây. Dương Thiên Lôi quát lên từng tiếng, hai tay điên cuồng đánh vào hạ bộ của mình. Nếu chỗ nào đấm không tới thì hắn thường nhảy cao rồi hướng bộ phận đó nện thẳng lên mặt đất. Lớp da, gân mạch toàn thân đều được rèn luyện điên cuồng. Hai canh giờ sau, Dương Thiên Lôi cả người đầy mồ hôi, hai tay bụng lấy hạ bộ, vẻ mặt thống khổ, cả người kiệt sức nằm thở hổn hển trên mặt đất, nhìn bầu trời đầy sao. Lực 600 cân, toàn thân ca có thể thừa nhận lực 600 cân. Dương Thiên Lôi thì thào nói, tiểu đệ đệ có thể thừa nhận lực khoảng trên dưới 300 cân. Ca quả thật là thiên tài mà. Nhưng, con mẹ nó đau quá. Hiện tại, khuôn mặt đẹp trai của Dương Thiên Lôi giờ biến thành một cái đầu heo chính hiệu, trên đầu nổi mấy cục u to nhỏ. Nếu như Trương Tử Hàm thấy hiện trạng của Dương Thiên Lôi lúc này không biết sẽ khiếp sợ đến cỡ nào. Tàn nhẫn là gì? Đây mới gọi là tàn nhẫn. Dù Trương Tử Hàm ra tay mạnh đến cỡ nào, nhưng cũng không đành lòng ra tay quá ác. Nhưng Dương Thiên Lôi lại ra tay đủ ác độc. Nếu là tu luyện giả bình thường thì tu luyện điên cuồng như vậy không những vô ích mà còn có hại tới bản thân. Nên biết rằng, cái quý của tu luyện chính là ở chất lượng, muốn ăn một miếng mà mập là chuyện không thể. Nhưng Dương Thiên Lôi cố chấp với ý niệm thành cường giả của mình, cũng không theo con đường tu luyện từng bước truyền thống. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên, nhờ đó mà hắn chịu được sự thống khổ mà người thường không chịu được, nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực của người thường. Sau một lát thở dốc, Dương Thiên Lôi cảm thấy một cỗ nhiệt lực nhẹ nhẹ từ đan điền tỏa ra, dọc theo kinh mạch toàn thân chậm rãi vận chuyển, giống như một dòng suối ấm áp, xoa dịu từng cơn đau trên cơ thể, từ gân mạch đến da thịt. Nửa giờ sau, Dương Thiên Lôi tinh thần lại tràn trề, những vết thương tự tạo vừa rồi không ngờ hoàn toàn biến mất. Đan dược của Dương lão quả nhiên lợi hại, cỗ nhiệt lực này không ngờ từ đan dược kia phát ra. Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng lên, lấy ra 10 cái bánh bao đem về, ăn một hơi hết sạch. Thế nhưng bao tử hắn vẫn cực kỳ đói bụng, loại cảm giác này từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện, lẽ nào là tác dụng phụ của đan dược kia? Dương Thiên Lôi không rõ, chậm rãi đi vào trong nhà, cởi y phục. Ướt đẫm mồ hôi ra, ôm đống y phục bẩn hôm nay và cả hôm qua. Trần chuồng đi ra ngoài, qua suối nước nóng bên cạnh, đem cả hai bộ y phục giặt sạch, rồi trở về ký túc xá. Cứ để trần chuồng như vậy tiếp tục tu luyện. Nhưng lần này hắn không tu luyện tinh khí hợp nhất, cũng không tu luyện quy giáp công mà là đoàn kiếm mà Trương Tử Hàm cho hắn mượn dùng. Một đoàn kiếm dùng để ám sát. Bộ pháp đơn giản, vừa tiến vừa lùi, đoàn kiếm như lưỡi rắn, nhanh như thiểm điện. Nhưng bất kể là tiến tới hay lùi về sau đều không hề ẩn chứa chút tinh thần lực nào, không sinh ra khí trường, chỉ có xuất kiếm trong nháy mắt mới bộc lộ tinh thần lực mãnh liệt, giống như thốn kình trong vịnh xuân. Tu luyện điên cuồng, tu luyện liên tục, có lẽ cũng nhờ tác dụng của Bách Thảo Đan, kết hợp với chấp niệm và tín niệm cường đại trong lòng Dương Thiên Lôi, hắn gần như quên đi mệt mỏi, tu luyện đến gần sáng, mới mặc nội khố rồi ép mình nằm lên giường. Trận đấu hôm nay, bất kể thế nào cũng phải thắng. Ý niệm này cứ xoay quanh trong đầu Dương Thiên Lôi, nằm trên giường, thân thể hoàn toàn thả lỏng, cảm thụ nhiệt lực tỏa ra nhẹ nhẹ trong đan điền rồi dần chìm vào trong mộng đẹp. Cái tên vẫn cứt cho kia đấu trận nào? Đối thủ là ai? Ngươi hỏi Dương Thiên Lôi đó hả? Thừa lời, trừ hắn ra thì còn ai? Chờ chút, đối thủ là Vũ Đại Lãng. Vũ Đại Lãng? Ha ha ha! Lần này để ta coi tên tiểu tử này chết thế nào. Cho hắn thêm 4 cái tay nữa cũng không ôm được thắt lưng của Vũ Đại Lãng a. Khi Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi đến lôi đài thì xung quanh mọi người tụ tập đã chật ních người trừ lôi đài trung tâm ra. Khán đài ở các lôi đài chính hoặc phụ đều chỉ thấy toàn đầu người. Đề tài thảo luận chủ yếu chẳng phải về cái chức quán quân thuộc về ai trong mấy người lôi kính, Phong Mã Ngưu, Tằng Cách La Mộ, mà là bàn về Dương Thiên Lôi. Vòng đấu chọn ra 25 người mạnh nhất trong 50 người. Số trận đấu giảm xuống và độ nóng hổi thì lại càng tăng cao. Các trận đấu được tổ chức ở các lôi đài trung tâm nhất, cao nhất để khán giả có thể xem trận đấu một cách tốt nhất, không bỏ lỡ một khoảnh khắc đứng tim nào của trận đấu. Vũ Đại Lãng, nghe đám người bàn tán, Dương Thiên Lôi nhất thời tò mò, nhất là cái tên Vũ Đại Lãng khiến Dương Thiên Lôi bất giác tưởng tượng đến Võ Đại Lang trong truyền thuyết, thân cao chưa đến 5 tấc, đội một cái mũ màu xanh cực lớn đi bán bánh, rồi lại nghĩ tới Kim Liên muội muội vô cùng xinh đẹp, hết sức phong tao. Vũ Đại Lãng là trưởng tôn của gia chủ Vũ gia, Vũ Khiếu Thiên, trời sinh thần lực, da cứng thịt dày, năng lực phản kích siêu cường, thuần thổ chi thể, năm nay 12 tuổi, thân cao 7 thước, to 5 thước. Tham gia cuộc thi tỉ thí người mới này có người lúc đầu có tu vi cấp 4 đỉnh phong, nhưng qua chiến đấu thì tấn thăng tinh giả cấp 5, nằm trong top 10 người mạnh nhất. Hắn là một trong số đó. Trương Tử Hàm nhìn Dương Thiên Lôi đang vỗ vỗ cái bụng của hắn, nhẹ giọng nói. Nàng thật sự không hiểu sức ăn của tên này sao lại kinh khủng thế. Mới sáng sớm nay Dương Thiên Lôi ăn bằng lượng thức ăn của 5 người, so với ngày hôm qua thì còn khủng hơn. Thân cao 7 thước, to 5 thước. Kháo, đó là quái vật chứ có phải người đâu. Dương Thiên Lôi toát mồ hôi lạnh. Trong 50 người chọn ra 25 người, thì những cường giả sẽ đấu với những người yếu để tránh hai cường giả lại đụng nhau, những người yếu hơn lại được tấn cấp. Tiểu Lôi, lần này nhất định phải để ý. Tuy rằng Vũ Đại Lãng thuộc tính thổ, nhưng bởi vì thể hình to lớn và thần lực trời sinh nên công kích của hắn rất cuồng bạo, phòng ngự thì càng cường đại hơn. Ngươi nếu so với hắn thì chả khác kiến với voi, căn bản không thể chiến thắng. Trương Tử Hàm lại nhắc nhở tiếp. Trong lúc hai người nói chuyện, đám người xung quanh đã tự tách ra thành một đường, ánh mắt dõi theo Trương Tử Hàm như một tiên nữ dẫn theo Dương Thiên Lôi như đang mang thai đi đến khu tuyển thủ. Các trận đấu sau 50 người mạnh nhất sẽ được tổ chức trên lôi đài dành riêng cho tuyển thủ và lão sư chỉ đạo sử dụng. Biết rồi, Trương lão sư thân ái, đừng lo. Dương Thiên Lôi xoa xoa cái bụng mình, mỉm cười nhẹ giọng nói. Nhưng trong ánh mắt hắn lại rất kiên định và tín niệm rất lớn, một tín niệm chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Vũ Đại Lãng, hạ lão đại. Đúng lúc này thì một thiếu niên với vẻ mặt hưng phấn chạy tới trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, trong ánh mắt không giấu được vẻ kính ngưỡng và sùng bái. Lão đại đúng là lão đại, ngay cả đệ nhất mỹ nữ học viện Cực Dương Thủy Tiên Tử Trương Tử Hàm đi cũng đi cùng, học cũng học cùng, rốt cuộc phải có bao nhiêu mị lực và kiêu ngạo mới làm được. Lão sư vẫn khỏe, tên này chính Phong Mã Ngưu, một trong 50 cường giả, sau khi thi đấu xong liền bắt chuyện với Dương Thiên Lôi. Phong Mã Ngưu như một tiểu cô nương, không dám nhìn thẳng một tiên tử như Trương Tử Hàm,